Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 231. Chương 231. Khả dĩ nhu cầu viện. Vương Cầm chỉ ở Giang Hải thành phố ngốc một tuần lễ. Sau đó thì hồi Thanh Sơn trấn đi, bởi vì trong nhà còn có chuyện, cho nên chạy về đi. Vốn là Tự Nhiên thương lượng để mẫu thân chuyển đến Giang Hải ở. Lấy hắn hiện tại tiền tài, đủ để cho phụ mẫu được sống cuộc sống tốt. Thế nhưng là Vương Cầm cự tuyệt, bọn họ cả một đời vất vả quen, không quen không làm việc sinh hoạt, lại thêm Thanh Sơn trấn sinh hoạt cũng rất tốt. Dù sao chung quanh hàng xóm đều là ở chung mười mấy năm bằng hữu. Mẫu thân quyết định, Tự Nhiên thuận tự nhiên, đến đón lấy sinh hoạt, đến là hết thảy khôi phục bình thường. Một ngày này, Tự Nhiên tiếp vào Kha Dĩ Nhu điện thoại. Điện thoại vừa tiếp thông, đối phương liền vội vàng nói, Tự Nhiên, chúng ta gặp phải một kiện vô cùng khó giải quyết vấn đề. Hy vọng ngươi giúp đỡ chút. Kha Dĩ Nhu ngữ khí rất nóng lòng. Sự tình gì? Tự Nhiên uể oải hỏi. Cái thứ hai địa ngục cửa vào xuất hiện một cái tinh thú. Chúng ta ẩn long tổn thất nặng nề, liền cấp 6 gen chiến sĩ đều bản thân bị trọng thương. Ngươi là tu tiên giả, cho nên trong tổ chức quyết định hướng ngươi cầu viện, Kha Dĩ Nhu nói ra. Hướng ta cầu viện, Tự Nhiên một mặt im lặng. Theo rồi nói ra, các người đều giải quyết không sự tình. Ta tự nhiên là bất lực. Ta hy vọng ngươi có thể tới. Bởi vì cái này một cái tinh thú quá cường đại. Cái này liên quan đến nhân dân cả nước tính danh. Chuyện rất quan trọng, bất đắc dĩ. Chúng ta chỉ có thể dùng đạn hạt nhân rửa sạch. Kha Dĩ Nhu ngữ khí ngưng trọng nói ra. Tự Nhiên giật mình, vội vàng nói. Không có khoa trương như vậy chứ. Đạn hạt nhân rửa sạch. Cái gì cường đại tinh thú lại muốn dùng đạn hạt nhân loại vật này? Đây không phải nói đùa, Kha Dĩ Nhu nói ra. Cái này tinh thú tiến vào kỳ đẻ trứng, ngay tại đẻ trứng, chờ nó đẻ trứng hoàn tất, rơi vào đói khát kỳ, liền ra tới kiếm ăn. Đến thời điểm cả nước đều sẽ rơi vào trong khủng hoảng. Ngươi là tu tiên giả, có thể so với cấp 6 gen chiến sĩ, mặc kệ ra tại nguyên nhân gì, ta đều hy vọng ngươi có thể đến một chuyến. Dù sao ngươi cũng không hy vọng sinh hoạt gia viên bị ngoại tinh quái thú chiếm lĩnh đi. Ta dựa vào ngươi nói cũng quá nghiêm trọng, làm bóng thật giống như lập tức muốn bị ngoài hành tinh quái thú chiếm lĩnh một dạng. Tự Nhiên im lặng nói ra, ngươi cầu ta đi. Cầu ta có lẽ ta liền đáp ứng ngươi, đón đến. Tự Nhiên uể oải nói ra, ta cầu ngươi, đến một chuyến, Kha Dĩ Nhu ngữ khí chịu thua nói ra. Đối phương không chút do dự, liền nói cầu chính mình. Này cũng khiến Tự Nhiên rất ngạc nhiên. Hắn cùng Kha Dĩ Nhu mới gặp mặt 2 lần. Biết đây là một tính cách cực kỳ kiêu ngạo cô nàng. Để cho nàng cầu người, so giết nàng còn khó chịu hơn. Nhưng là bây giờ, vậy mà không chút do dự cầu chính mình. Cái này khiến Tự Nhiên có chút nghiêm túc lên. Chẳng lẽ xuất hiện ngoại tinh quái thú, liền bọn họ ẩn long đều đối phó không? Nếu như xuất hiện quái thú liền ẩn long đều đối phó không? Như vậy có lẽ đối với quốc gia, đối với sinh hoạt địa cầu, thật đúng là một tràng tai nạn. Ở nơi nào? Ta đến một chuyến đi, Tự Nhiên suy nghĩ sau một hồi lâu. Từ Tốn nói, thực về công về tư, Tự Nhiên đều phải đi một chuyến, bởi vì hắn không muốn chính mình sinh hoạt địa phương biến thành ngoại tinh quái thú thành họa. Tự Nhiên không phải động vật máu lạnh, không thể trơ mắt nhìn lấy chính mình sinh hoạt địa phương bị ngoài hành tinh quái thú chiếm lĩnh. Có rất nhiều chuyện, đều là thân bất do kỷ. Cái gọi là năng lực bao lớn, trách nhiệm liền lớn bấy nhiêu. Tự Nhiên hiện tại đã biết rõ câu nói này hàm nghĩa. Cảm ơn ngươi. Sau 2 giờ, Lăng Hồng Nguyệt hội đi ngang qua Giang Hải thành phố. Đợi lát nữa ta chuyển cáo nàng để cho nàng tới đón ngươi, Kha Dĩ Nhu nói ra. hai người lại nói vài lời, thì cúp điện thoại. Tự nhiên sau khi để điện thoại xuống, một mặt trầm tư, liền ẩn long tổ chức đều đối phó không tinh thú. Đến cùng cường đại đến mức nào, chẳng lẽ về sau sẽ xuất hiện càng ngày càng nhiều tinh thú, mà lại cũng càng ngày càng mạnh. Địa ngục vào trong miệng, lại là địa phương nào, thông tới đâu, tại sao lại càng không ngừng chui ra tinh thú đến? Đây là tự nhiên nội tâm nghi vấn, tự nhiên cực kỳ hiếu kỳ. Địa ngục cửa vào một mặt khác, rốt cuộc là thứ gì? Tĩnh tọa chừng 2 giờ, tự nhiên cảm giác được bên ngoài có xe âm thanh. Sau đó lên lầu, cáo chi đang tu luyện lữ trí chính mình phải đi ra ngoài một chuyến. Đoán chừng sẽ tiêu phí mấy cái ngày thời gian. Lão công, người phải cẩn thận một chút, lữ trí rất khéo hiểu lòng người nói ra. Ừ, tự nhiên gật gật đầu, tại lữ trí trên môi hôn một chút. Sau đó nói, các loại tố tố các nàng trở về ngươi giúp ta giải thích một chút. Ta đi trước. Sau khi nói xong, tự nhiên liền đi ra ngoài. Vừa ra cửa sân, một cỗ màu đen Land Rover liền tại cửa sân dừng lại. Xuống xe nữ tử là một thân trang phục Lăng Hồng Nguyệt. Lăng Hồng Nguyệt một thân trang phục, tóc dài phất phới, mỹ lệ bên trong mang theo một chút tư thế hiên ngang. Lăng đại mỹ nữ, chúng ta lại gặp mặt, tự nhiên mang theo nhấp nhô mỉm cười nói. Lăng Hồng Nguyệt một đôi mắt đẹp đánh giá tự nhiên, trong mắt mang theo kỳ dị thần sắc. Đối phương vậy mà là truyền thuyết bên trong tu tiên giả. Thân phận đối phương cũng tại bọn họ ẩn long gây nên sóng to gió lớn. Ta mặc dù biết ta rất đẹp trai, nhưng là ngươi nhìn chằm chằm vào ta, ta cũng sẽ thẹn thùng. Tự nhiên sờ mũi một cái nói ra. Khụ khụ, Lăng Hồng Nguyệt nghe đến tự nhiên trêu chọc, khuôn mặt một đỏ, vội ho một tiếng nói ra. Ngươi thật sự là tu tiên giả. Tự nhiên là giả, cũng không biết ngươi chỗ nào nghe tới tin tức ngầm. Tự nhiên một mặt nghiêm túc nói ra. Thế nhưng là, Lăng Hồng Nguyệt còn muốn nói điều gì? Thế nhưng là nhìn đến tự nhiên mắt bên trong vẻ trêu tức, nhất thời biết mình bị trêu chọc, hơi hơi chừng tự nhiên liếc một chút. Lên xe đi, Lăng Hồng Nguyệt nói ra. Thoại âm rơi xuống, nàng quay người lên xe, tự nhiên chuyển tới một bên khác, phía trên tay lái phụ, các loại tự nhiên phía trên đến về sau, Lăng Hồng Nguyệt liền mở xe rời đi. Các ngươi lần này đến cùng gặp phải ngôi sao gì thú, liền các ngươi ẩn long cũng không có thể đối phó. Nhàn nhàm chán phía dưới, tự nhiên uể oải hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Cái này là quái vật tư liệu, chính ngươi xem đi. Lăng Hồng Nguyệt lấy ra máy tính bảng, ấn mở một tấm hình. Tự nhiên tiếp nhận máy tính bảng, đánh giá tấm hình này, ảnh chụp hơi có chút mơ hồ, bên trong là một cái ngoại hình như là chi chu tinh thú, bất quá lại so chi chu phần lớn, quả thực cũng là phóng đại mấy ngàn lần chi chu. Nhan sắc đen nhánh, có 8 đầu cự hình chân dài, mỗi một cây tối thiểu 2-3 mét, mỗi điều trên đùi phủ đầy lít nha lít nhít nhỏ bé gai ngược. Cự hình chi chu, tự nhiên hơi nghi hoặc một chút hỏi. Đây đúng là một cái ngoại hình như là chi chu tinh thú, Lăng Hồng Nguyệt vừa lái xe liền nói ra. Nó bức xạ giá trị đạt tới 5 sao tinh thú đẳng cấp. Nhưng là cái này cự hình chi chu có thể nhả tơ, dính tính rất lớn, mà lại nắm giữ 8 đầu chân dài, tốc độ rất nhanh. Nó mỗi một cái chân đều như là như kim loại cứng rắn, cho nên mặc dù là 5 sao tinh thú, nhưng lại trọng thương ta ẩn long một vị cấp 6 gen chiến sĩ. Ngoại tinh sinh mệnh thật đúng là kỳ lạ a, vậy mà có thể lớn như vậy cái. Tự nhiên chậc chậc thở dài. Không sai, cũng không có bởi vì cái kia to lớn hình thể mà lộ ra kinh hãi thần sắc. Bởi vì hắn tại chu tiên bên trong cũng đã gặp qua so trên hình ảnh chi chu còn lớn gấp mấy chục lần. Quái vật, hắc thủy huyền xà, hắc thủy huyền xà có thể so sánh cái này cự hình chi chu phần lớn.